Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, thổ lộ tình cảm lời tuyên bố. Bách Lý Tầm Trạch hết sức hiếu kỳ, liền đáp ứng lão giả, cùng hắn cùng một chỗ tiến đến nghênh đón, N công. Mới ra phòng, hắn liền cảm thấy đường trước có một cổ bất phàm nguyên khí chấn động. Hiển nhiên là có mặt khác tu tiên giả, hơn nữa tu vi không kém. Bách Lý Tầm Trạch định thần xem xét, tiền viện một cây lão cây rong hạc, một gã đạo bào bó quan nam tử quay thân mà đứng. Đang tại nhìn lên gốc cây già, cái kia cường đại nguyên khí chấn động, chính là đến từ người này, kim đan kỳ tu sĩ. Bách Lý Tầm Trạch cả kinh. Chính nhanh chóng suy đoán thân phận của đối phương, cái kia dưới cây nam tử hiển nhiên cũng cảm ứng được Bách Lý Tầm Trạch nguyên khí chấn động. Lập tức xoay người lại, hai người nhìn nhau, sững sờ ngoài, đều là vừa mừng vừa sợ. Dương lão đệ, Bách Lý huynh, Bách Lý Tầm Trạch liếc nhận ra, nam tử này đúng vậy đã từng thần kỹ môn trẻ tuổi nhất tông sư Dương Liễu Thanh. Năm đó thần kỹ môn tông sư tổng cộng bất quá 7-8 người. Mặc dù tất cả tư hắn chức, nhưng là thường thường trong nhiều cái hạng mục chung hợp tác. Mấy vị tông sư trong lúc đó quan hệ thập phần mật thiết. Bách Lý Tầm Trạch cùng Dương Liễu Thanh chính là quan hệ rất gần một đôi. Dương lão đệ tiến giai kim đan, thật đáng mừng. Bách Lý huynh là lúc nào phản hồi bàn cổ giới hay sao? Mặt khác bổ thiên người đều phản hồi, môn chủ đại nhân đâu? Xa cách từ lâu gặp lại, hai người đều có một đống nghi hoặc cần còn muốn hỏi, một đống lời nói cần ôn chuyện, tiến đến bàn lại. Bách Lý Tầm Trạch đem Dương Liễu Thanh thỉnh nhập trong nội đường, phân phó lão giả người hầu bọn người lui ra, làm cho hai người ôn chuyện. Bách Lý Tầm Trạch nói ra, năm đó Ngô huynh chỉ là tại Dương lão đệ trước mặt đề cập qua thoáng một tí thế tục xuất thân. Không thể tưởng được Dương lão đệ vậy mà thay Ngô huynh chiếu cố Bách Lý thế gia nhiều năm. Ngô huynh vô cùng cảm kích. Dương Liễu Thanh mỉm cười, tiện tay mà thôi, không cần phải nói, ta và ngươi đều là xuất từ phàm nhân nhà, bối cảnh gần, năm đó ở thần kỹ môn cũng nhất hợp ý. Bách Lý huynh theo môn chủ đại nhân tiến hành bổ thiên đại kế, tại hạ thay Bách Lý huynh chiếu cố người nhà, giải quyết buồn phiền ở nhà, đúng là nên vậy, chỉ là các ngươi vì sao chậm trễ 200 năm mới phản hồi? Hơn nữa Bách Lý huynh tu vi cùng giọng nói và dáng điệu tướng mạo cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, nói rất dài dòng. Bách Lý Tầm Trạch đem ba thủ giới chuyện đã xảy ra đơn giản tự thuật một lần. Dương Liễu Thanh nghe thập phần nhập thần. Đàm ba thủ tộc đại tế ti âm mưu cùng khai nguyên cuộc chiến, Dương Liễu Thanh lại càng tâm tình kích động, chỉ hận không thể tự mình tham dự. Tốt thay Khương Sầm bày mưu tính kế, môn chủ đại nhân đắc cơ duyên này, đã tiến giai nguyên đan. Bách Lý Tầm Trạch nói ra, môn chủ đại nhân trở về tu tiên giới, tất nhiên muốn đại triển kế hoạch lớn, mà hôm nay thần kỹ môn ở bên trong, nhân tài khó khăn, nhu cầu cấp bách tượng Dương lão đệ như vậy nhưng một mình đảm đương một phía nhân tài. Ngô huynh nhìn ra, Dương lão đệ đối môn chủ đại nhân thập phần kính ngưỡng, cũng hết sức quan tâm, cũng không oán hận ý. Dương lão đệ không chỉ có đối với thần kỹ môn sự vụ y nguyên lo lắng, âm thầm tương trợ, đối với Ngô huynh người nhà cũng là tận tâm tận chiếu cố, yên lặng trả giá, có thể nói trung nghĩa lưỡng toàn. Dương lão đệ làm người trọng tình trọng nghĩa, môn chủ đại nhân không có khả năng không thưởng thức. Ngô huynh không biết năm đó Dương lão đệ vì sao phải rời đi bổn môn, nhưng sự tình đã tiến đi qua hơn 200 năm, cho dù năm đó có chút hiểu lầm, chỉ cần Dương lão đệ nguyện ý hào hào cùng môn chủ đại nhân đàm nói chuyện, nhận thức cái sai, môn chủ đại nhân nhất định sẽ làm cho ngươi trở về bổn môn. Cũng ủy thác trách nhiệm, môn chủ đại nhân lén từng nói, chúng ta chư vị tông sư, ai cũng có sở trường riêng, nhưng luận chấp trưởng tông môn, bày mưu nghĩ kế, lúc này lấy Dương lão đệ cầm đầu. Năm đó lưu thủ chấp trưởng thần kỹ môn nếu như là Dương lão đệ, có lẽ thần kỹ môn hôm nay cũng không phải cái này cục diện. Dương Liễu Thanh tựa hồ có chút tâm động, môn chủ đại nhân từng nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tại hạ năm đó tuổi trẻ cuồng vọng, phạm vào sai lầm lớn, môn chủ đại nhân thật sự hội tha thứ tại hạ, cũng để ở hạ trở về thần kỹ môn. Vì sao không thể? Bách Lý Tầm Trạch rất có nắm chắc nói, lâu ngày gặp người tâm, chúng ta mới rời đi 200 năm, cái này, tu tiên giới, hết thảy đều biến hóa quá lớn. Rất nhiều năm đó nịnh bợ, nịnh nọt môn chủ đại nhân tu tiên thế lực, sớm đã điều quay tới, khắp nơi xâm chiếm bổn môn tiện nghi. Cái này 200 năm đến, Dương lão đệ sở tác sở vi, đã muốn đủ để nói rõ Dương lão đệ làm người. Môn chủ đại nhân cũng không phải là bất cận nhân tình. Đối với Dương lão đệ cử động lần này tất nhiên lòng mang cảm động. Hơn nữa, môn chủ đại nhân gần đây lòng dạ khoáng đạt. Chỉ cần ta và ngươi cùng hắn hào hào nói chuyện, hắn nhất định có thể tiếp nhận Dương lão đệ. Về sau ngươi huynh đệ của ta, còn có thể kề vai chiến đấu. Vì thần kỹ môn đánh rớt xuống ngàn năm cơ nghiệp. Dương Liễu Thanh trầm mặc một lát, nhìn ra được, hắn thập phần tâm động. Dương Liễu Thanh đứng dậy dạo bước, vẫn còn đang suy tư do dự. Bách Lý Tầm Trạch tiếp tục khuyên nhủ, Dương lão đệ còn do dự cái gì? Chẳng lẽ là tu vi đã cao, xem thường hôm nay thần kỹ môn? Đương nhiên không phải, Dương Liễu Thanh nói ra, tại hạ tuy nhiên đã muốn tiến giai kim đan, nhưng cuộc đời nhất hoài niệm thời gian, chính là tại thần kỹ môn ở bên trong, cùng chư vị đạo hữu sóng vai phấn đấu. Tuy nhiên lúc ấy chúng ta tu vi không cao, nhưng chúng ta làm mỗi một việc, đều là có thể ảnh hưởng cả tu tiên giới, cách cục đại sự. Nhưng là hiện tại, tại hạ tuy nhiên tiến giai kim đan, lại giống như cái xác không hồn, sở tác sở vi. Cùng với khác, kim đan tu sĩ cũng không có cái gì bất đồng. Mấy trăm năm hậu, còn không phải hóa thành bụi đất. Căn bản không có người nhớ rõ tại hạ. Tại Bách Lý Tầm Trạch trước mặt, Dương Liễu Thanh có thể thổ lộ tình cảm. Có thể không hề che lấp nói ra đáy lòng nói như vậy. Xa cách từ lâu gặp lại kinh hỉ. Cùng Bách Lý Tầm Trạch khuyên bảo, xúc động tâm tư của hắn. Lại để cho hắn đem nhiều năm qua dàn xuống đáy lòng oán niệm. Hết thảy nói ra, Dương Liễu Thanh tiếp tục nói, tại hạ cùng Bách Lý huynh đồng dạng, đều là sinh ra ở phàm nhân nhà. Phàm nhân gia hài tử, có thể có được linh căn, vốn tựu cực kỳ hiếm thấy, lại có thể cơ duyên xảo hợp tiến vào tu tiên giới. Lại càng khó được. Rồi sau đó đến đã bị môn chủ đại nhân thưởng thức, tiến vào thần kỹ môn, học được một thân bản lĩnh, thậm chí có thể tham dự, làm ra một ít kinh thiên động địa đại sự, đây càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên đại cơ duyên. Cái gọi là trời sinh ta tài, tưởng tại hạ như vậy tu tiên giả, ta Dương gia sợ là mấy trăm năm cũng sẽ không có thứ hai. Đúng vậy, nếu như tại hạ chỉ là làm một cái yên lặng vô danh tu tiên giả, không có xông ra một phen đại thiên địa, không có làm ra một phen đại sự, cảm thấy là thực xin lỗi trời cao ban cho tại hạ phần này cơ duyên cùng tư chất. Thực xin lỗi chính mình từ nhỏ lập hạ hoành đồ đại trí. Đúng vậy, tại hạ lòng dạ biết rõ, dùng tại hạ linh căn tư chất. Đến kim đan cảnh giới, trên cơ bản tựu là cực hạn rồi. Trong tu tiên giới, tưởng tại hạ như vậy kim đan tu sĩ, vân vân vô số kể. tại hạ chỉ là trong đó bình thường hạng người, nhưng là tại hạ thật sự không cam lòng bình thường, không cam lòng cứ như vậy đần độn sống uổng cả đời. Tại hạ không lúc không muốn trở về thần kỹ môn, không khác không muốn tiếp tục làm một phen oanh oanh liệt liệt đại sự. Tại hạ âm thầm đến đỡ thần kỹ môn, yên lặng chiếu cố các vị đạo hữu hậu nhân, không chỉ là niệm tại tình đồng môn, cũng là đối với chính mình một loại nhớ lại. Chỉ có tại thần kỹ môn cái kia đoạn tuế nguyệt, tại hạ mới xem như chính thức có thể làm ra một phen đại sự, mới xem như không phụ trời sinh ta tài. Nếu không thể lưu danh thiên cổ, thà rằng để tiếng xấu muôn đời. Một câu nói kia, Bách Lý huynh có lẽ không cho là đúng, nhưng ở hạ lại sâu có cảm xúc. Dương Liễu Thanh nói tới chỗ này, kìm lòng không được các loại vỗ một cái bàn trà. Hắn ầm ầm hóa thành bột phấn. Trời cao ban thưởng ta một thân tài hoa, vì sao không ban thưởng ta thi triển chi địa? Bách Lý Tầm Trạch đang muốn khuyên bảo, bỗng nhiên gương mặt dữ tợn vặn vẹo, tựa hồ là cực kỳ thống khổ. Bách Lý huynh, Dương Liễu Thanh kinh hãi. Hắn nhìn ra Bách Lý Tầm Trạch tựa hồ có chút không ổn. Hắn đang muốn tiến lên điều tra, đã thấy Bách Lý Tầm Trạch thần sắc biến đổi, dùng làm ra vẻ ngữ khí, cười ha ha, hảo một cái trời sinh ta tài. Ngươi cùng bản tôn chỉ thú hợp nhau, bản tôn tựu ban thưởng ngươi một hồi cơ duyên, cho ngươi làm một phen chính thức kinh thiên động địa đại sự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.